Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 110, vương gia người có thể nói đạo lý một chút hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trực giác mách bảo nàng ta rằng tiền nhân Vân Quán Ninh này lại muốn kiếm chuyện. Muốn nàng ta phải chứng minh, đây nhất định chẳng phải chuyện tốt gì. Tần Tự Tuyết lo lắng không yên hỏi, muội muốn ta phải chứng minh như thế nào? Quả nhiên giây tiếp theo chỉ nghe thấy Vân Quán Ninh chậm rãi nói. Tẩu không hề có chút tình cảm nào đối với Doanh Vương, ngược lại thì một lòng say mê Minh Vương nhà ta. Chấm, tẩu nên biết rằng Doanh Vương với vương gia nhà ta bây giờ đang ở hai phe đối lập nhau. Nghe thấy lời này, Tần Tự Tuyết trầm mặt, khóe mắt Vân Quán Ninh nhìn lướt qua Mạc Diệp, thấy hắn không nói lời nào liền nói tiếp, không bằng tẩu chứng minh một chút đi, tẩu không đứng về phía Doanh Vương mà cố ý tiếp cận vương gia nhà ta để lấy tin tức. Điều này cũng có thể chứng minh sao? Tần Tự Tuyết nhíu mày. Chuyện này có thể chứng minh như thế nào? Vừa rồi thái độ của nàng ta không phải đã rất thành khẩn, nói cũng rất rõ ràng rồi sao? Vân Quán Ninh suy nghĩ một chút mới chậm rãi nói. Chỉ cần tẩu có thể lấy được lệnh bài ngũ quân doanh của Doanh Vương, lén mang đến giao cho vương gia nhà ta, ta sẽ tin lời tẩu nói. Người nói cái gì? Tần Tự Tuyết giống như bị sét đánh trúng, cả người hơi lảo đảo. Tử Tô vội vàng vươn tay ra đỡ nàng ta ổn định lại, lo lắng hỏi. Vương Phi, người không sao? Chứ, Tần Tự Tuyết đẩy ả ta ra, lúc này mới hoảng hốt trừng mắt nhìn Vân Quán Ninh. Vân Quán Ninh, người chắc rằng không phải là muốn hại chết ta đấy chứ. Rốt cuộc nàng ta cũng giả vờ không nổi nữa. Lúc trước còn nhất mực gọi một tiếng, Minh Vương Phi, mà lúc này thì trực tiếp gọi thẳng tên của Vân Quán Ninh. Thân thể Tần Tự Tuyết lung lay như sắp đổ, người cũng biết tính khí của vương gia nhà ta, nếu ta thật sự dám trộm đi lệnh bài, vương gia quay về nhất định sẽ bóp chết ta. Chấm chấm, nói như vậy thì tẩu vẫn chưa đủ thật lòng. Vân Quán Ninh nhún vai, Như Ngọc chúng ta đi. Dứt lời buông rèm xe ngựa xuống chuẩn bị rời đi. Nào ngờ Như Ngọc vẫn chưa đánh xe ngựa rời đi thì nghe thấy Tần Tự Tuyết hô lớn. Chờ một chút, ngươi dựa vào cái gì mà nói ta không đủ thật lòng với Diệp ca. Bất kể là người muốn hãm hại ta hay thật sự vì thử lòng ta, để bày tỏ tâm ý của ta đối với Diệp ca. Dừng một chút, nàng ta gian nan cố nén ra vài chữ từ kẽ răng. Ta sẽ đi trộm nó. Hiện giờ Minh Vương Phi là Vân Quán Ninh. Nếu thật sự muốn tiến vào Minh Vương Phủ còn phải nhìn sắc mặt của tiện nhân này mà hành sự. Ai bảo Mạc Diệp hiện giờ lại sùng nàng ta kia chứ? Tần Tự Tuyết hít sâu một ngụm nói. Lúc vương ra rời kinh lại không mang lệnh bài theo. Giao cho Phó Tướng Ngô. Cho ta thời gian 3 ngày. Sau 3 ngày ta sẽ mang lệnh bài đến. Dứt lời nàng ta cũng không ngoảnh đầu lại mà rời đi. Thấy thế Vân Quán Ninh và Mạc Diệp liếc nhìn nhau. Nàng còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Mạc Diệp đột nhiên vươn tay ra, vẻ mặt không chút cảm xúc phun ra 3 chữ. 1 vạn lượng, Vân Quán Ninh, quả nhiên là dựa vào tiền bạc để duy trì quan hệ phô thê trá hình. Vương gia người có thể nói đạo lý một chút hay không? Nàng tranh luận, hôm nay mặc dù ta phối hợp đồng kịch với người, nhưng mà ta cũng giúp người lấy được lệnh bài của ngũ quân doanh. Chúng ta không phải hòa nhau rồi sao? Hòa nhau, ai cho nàng ta can đảm để nói hòa nhau chứ? Mạc Diệp cười lạnh, lấy được lệnh bài, Tần Như Tuyết còn chưa ra tay lại có thể nói giúp nàng ta lấy được lệnh bài một cách chắc chắn như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi người cầm được lệnh bài rồi hãy nói, còn bây giờ người nên trả tiền cho bổn vương. Mạc Diệp người đừng có mà được voi đòi tiên, Vân Quản Ninh nổi giận, mỗi ngày bày nhiều thủ đoạn khác nhau đến tìm nàng đòi tiền, nàng cũng đâu phải mở ngân hàng. Lúc nãy ngươi nhéo mặt bổn vương, Mạc Diệp hờ hững liếc nhìn nàng. Thế nên 1 vạn lượng bạc này người đầu có lỗ, ngài đây là mặt dày rát vàng rồi đấy nhỉ, ta chỉ nhéo một cái phải đưa cho ngươi 1 vạn lượng. Nếu như người cảm thấy bị thiệt thòi cùng lắm thì ta để người nhéo lại thôi. Cách chương.